Bất diệt bá thể quyết, chương 194, đạp diệt nội viện, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thương Lan Phong Đỉnh, Thương Lan Điện bên trong, viện trưởng Lâm Long ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Ngồi bên cạnh Thanh Hồng Lai Sứ Mâu Tử Mạc, đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc cùng Lý Nguyên Hồng thì là ngồi tại dưới tay chỗ. Mâu Tử Mạc tay trái chí vai trái, quấn lấy dây đạp băng vải. Sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, nhưng khí tức lại không hề yếu. Mấy ngày nay bên trong, Lâm Long tập toàn bộ nội viện chi lực, toàn lực cứu chữa Mâu Tử Mạc, hao phí đại lượng linh dược, linh đan, rốt cục khiến Mâu Tử Mạc thương thế khỏi hẳn chín thành trở lên. Lý Nguyên Hồng thương thế so Mâu Tử Mạc nhẹ rất nhiều. Cho nên so Mâu Tử Mạc sớm đi khôi phục, chúc mừng Lai Sứ thương thế khỏi hẳn. Lâm Long đối với Mâu Tử Mạc chắp tay chúc mừng nói. Tùng Quán Ngọc, Lý Nguyên Hồng vội vàng mở miệng phụ họa. Mâu Tử Mạc sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt nói, ta toàn bộ cánh tay trái đều không có. Đây có gì tốt chúc mừng? Lâm Long hơi có vẻ xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm viện trưởng, rời đi Thương Lan Quốc trước đó, ta nhất định phải chém Mộ Phong cái kia tiểu tạp chủng. Ta nghĩ các ngươi nội viện sẽ giúp ta à, Mâu Tử Mạc liếc mắt Lâm Long. Bình tĩnh như ruộng nước nói. Cái này, Lâm Long lông mày cau lại, bỗng cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Mấy ngày nay, hắn đã từng kỹ càng hiểu rõ qua Mộ Phong đánh với Lý Nguyên Hồng một trận chi tiết. Hắn càng nghe càng là giật mình. Lý Nguyên Hồng trời sinh vương thể, tu vi còn tại Mộ Phong bên trên, lại vẫn thảm bại cho cái sau. Càng làm hắn hơn không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia Mộ Phong vẫn là tin phục quốc đô ba đại thiên sư thần bí Mộ Đại Sư. Cái này coi như càng không tầm thường. Tuy nói, hiện tại Mộ Phong thực lực, còn kém xa võ phủ nội viện, nhưng Lâm Long lại nhìn thấy Mộ Phong trên người to lớn tiềm lực. Kẻ này như trưởng thành, tất nhiên là một phương kiêu hùng a, Lâm Long là cái khéo léo người. Hắn đã không muốn đắc tội Mâu Tử Mạc, cũng không muốn đem Mộ Phong làm mất lòng. Hắn biết rõ, Mộ Phong dạng này yêu nghiệt thiên tài. Tốc độ phát triển là cực nhanh, như không có nắm chắc triệt để bóp chết, quyết không thể tùy tiện kết thù. Mâu Tử Mạc hừ lạnh nói, Lâm viện trưởng đây là không có ý định giúp ta sao? Viện trưởng đại nhân, đây có gì do dự? Nguyên Hồng tiến vào Thanh Hồng giáo. Tương lai tất định mây xanh thẳng lên, cái kia Mộ Phong cũng liền tại Thương Lan Quốc ra vẻ ta đây. Ra Thương Lan Quốc chẳng phải là cái gì? Đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc thấy Lâm Long do dự, liền vội vàng khuyên nhủ. Lý Nguyên Hồng yên lặng ngồi tại chỗ ngồi bên trên, nhưng song quyền của hắn lại là gấp siết chặt, trong lòng không ngừng gào thét. Lâm viện trưởng, vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ngươi cũng sẽ đứng tại Mộ Phong mặt đối lập. Mâu Tử Mạc đùa cợt nói, hà, Lai Sứ lời này ý gì? Lâm Long trong lòng cảm thấy không ổn, ta xui khiến Kiều Hùng, Hoàng Dương hai người mang theo Thương Lan vệ tiến về ngoại viện bắt lấy Mộ Phong. Mâu Tử Mạc nhàn nhạt nói, cái gì? Lâm Long quá sợ hãi, nhìn chằm chặp Mâu Tử Mạc, như đúng như Mâu Tử Mạc nói, Kiều Hùng, Hoàng Dương hai người tiến về ngoại viện bắt lấy Mộ Phong. Vô luận trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, hắn đều sẽ đứng tại Mộ Phong mặt đối lập, không thể không nói, Mâu Tử Mạc là thật hung ác, buộc Lâm Long đứng tại hắn trận doanh, ta là Mộ Phong, chuyên tới để Thương Lan Phong đòi một lời giải thích, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo như sấm nổ tiếng vang, Nguyên Nguyên không ngừng tại đỉnh vang vọng không thôi, phanh phanh phanh, Thương Lan điện bên trong. Cửa sổ tất cả đều không chịu nổi âm vang nổ vỡ ra tới. Mà ngồi ngay ngắn trong điện Lâm Long, Mâu Tử Mạc, Tùng Quán Ngọc cùng Lý Nguyên Hồng bốn người, tất cả đều ngây ra như phỗng. Không biết qua hồi lâu, Tùng Quán Ngọc đột nhiên đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nói. Tiểu tạp chủng này dám đến Thương Lan Phong, hắn chẳng lẽ nghĩ một người độc chọn toàn bộ nội viện hay sao? Ha ha, Lâm viện trưởng, kẻ này xâm nhập Thương Lan Phong, ngươi nói Kiều Hùng cùng Hoàng Dương hai vị trưởng lão sẽ là kết cục gì đâu? Mâu Tử Mạc cười ha ha nói, Lâm Long ánh mắt âm trầm, hắn hiểu được, tại Mộ Phong xâm nhập Thương Lan Phong một khắc kia trở đi. Nội viện cùng Mộ Phong liền đã không có bất luận cái gì có thể nói đường sống. Lâm Mẫu nguyện trợ Lai Sứ một chút sức lực, chém kẻ này, Lâm Long đối với Mâu Tử Mặc liền ôm quyền nói. Ha ha, có Lâm viện trưởng tương trợ, nhất định có thể để cái kia tiểu tạp chủng có đến mà không có về. Mâu Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh nói, Lâm Long cũng không để ý tới Mâu Tử Mặc, đứng dậy, đi ra Thương Lan Điện, mặt hướng bậc thang nhập khẩu. Linh Nguyên hòa âm, lớn tiếng quát nói, Thương Lan Phong tất cả mọi người nghe lệnh, thả Mộ Phong lên núi. Ta Lâm Long tại Thương Lan Điện bên trong chờ hắn. Mâu Tử Mặc vỗ tay bảo hay nói, tốt một cái gậy ông đập lưng ông. Lai Sứ, không thể coi thường kẻ này. Muốn giết hắn định phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Đại trưởng lão, chuẩn bị Thương Lan đại trận. Lâm Long phân phó nói. Rõ, Tùng Quán Ngọc vừa chắp tay, liền vội vàng mà đi. Làm tốt các hạng chuẩn bị về sau. Lâm Long trở lại Thương Lan điện chủ vị. Đôi mắt sát cơ như điện. Yên lặng chờ Mộ Phong. Sườn núi chỗ, Mộ Phong dẫn theo Hoàng Dương trưởng lão. Chậm rãi hướng phía đỉnh núi đi đến. Bậc thang hai bên, từng dãy Thương Lan Phong võ giả, đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong, lại không một người tiến lên ngăn cản. Cuối cùng, Mộ Phong thẳng cấp trên đỉnh, đứng ở Thương Lan Điện trước đó. Tại thời khắc này, Thương Lan Phong trên dưới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Mộ Phong thân ảnh. Thương Lan Phong độ cao so với mặt biển vốn cũng không cao. Vô luận là chân núi hay là sườn núi, tất cả đều là tu võ người, nhãn lực cỡ nào sắc bén, tự nhiên có thể thấy rõ đỉnh một chuyện một vật. Đương nhiên, dưới chân núi ánh mắt cuối cùng có hạn, rất nhiều cường giả đều là trèo lên Thương Lan Phong những ngọn núi xung quanh. Trông về phía xa Thương Lan Phong đỉnh, bên trên cảnh vật nhìn một cái không sót gì, còn không ra sao. Mộ Phong đứng tại Thương Lan điện bên ngoài, thấy trong cung điện, không hề có động tĩnh gì. Lạnh hừ một tiếng, đem Hoàng Dương trưởng lão bỗng nhiên quăng vào Thương Lan điện bên trong. Rầm rầm, trong cung điện, nhấc lên mãnh liệt va chạm thanh âm, một cỗ vô hình khí vòng quét ngang mà đi, đem cung điện bốn mặt cửa sổ đều xé rách. Mộ công tử, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, nhưng có đôi khi, người to gan thường thường ngắn mạng. Trong cung điện, truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Sau đó trong cung điện đi ra bốn đạo thân ảnh, Mộ Phong quét bốn người, phát hiện có ba người hắn rất quen thuộc, theo thứ tự là Mâu Tử Mặc, Lý Nguyên Hồng cùng Tùng Quán Ngọc. Cuối cùng, Mộ Phong ánh mắt rơi tại cùng Mâu Tử Mặc đứng sóng vai nho nhã nam tử. Nhàn nhạt nói, người chính là nội viện viện trưởng Lâm Long a. Lâm Long mỉm cười. Nói, Mộ công tử xem ra là người thông minh. Nhưng lại tại sao lại làm ra như thế không khôn ngoan hành vi đâu? Sông ta Thương Lan Phong, ngươi có biết nguy hiểm cỡ nào sao? Mộ Phong không nhìn Mâu Tử Mặc, Lý Nguyên Hồng hai người ánh mắt oán độc, nhìn thẳng Lâm Long nói. Lâm viện trưởng, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng là biết đại thể ngươi. Ta hôm nay đến đây chỉ có một cái yêu cầu, nếu ngươi thỏa mãn ta yêu cầu này, ta liền không làm khó dễ các ngươi nội viện. Lâm Long lông mày nhíu lại, cảm thấy hứng thú nói. Không biết là yêu cầu gì. Lâm Long là lần đầu tiên thấy Mộ Phong. Tại nhìn thấy cái sau chấn định tự nhiên, không chút hoang mang, trong lòng của hắn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lại kẻ này không sợ chết sao? Hay là nói, đang xông nhập Thương Lan Phong về sau, kẻ này có chạy trốn thủ đoạn đâu? Không phải, kẻ này vì sao như thế có lực lượng đâu? Giao ra Lý Nguyên Hồng, Mâu Tử Mặc, từ ta tự mình xử trí, ta liền lập tức rời đi, không làm khó dễ các ngươi nội viện. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lâm Long đôi mắt chậm rãi nheo lại, nói, như ta không giao đâu, ta liền đạp, diệt, nội, viện. Mộ Phong vừa xài bước xuất, từng sợi tóc đứng lên, tản ra bốn loại quang huy, phía sau càng là diễn sinh ra bốn đầu màu sắc khác nhau hỏa dược. Kinh khủng lực lượng, tự Mộ Phong bàn chân lan tràn ra, chỉ gặp, mặt đất lấy Mộ Phong làm trung tâm, cấp tốc không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trong chốc lát, đỉnh núi đất trống, một phần tư mặt đất triệt để băng liệt, lớn như vậy Thương Lan Điện càng là ầm vang sụp đổ. Hóa thành một vùng phế tích, cách chương.